tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2309, trống rỗng, 1, góc truyện audio.com, mong chúng sinh không còn so đo lỗi lầm của hắn, Tần Quân nhẹ giọng nói, ngay sau đó bốn cái quang đoàn từ trong mắt hắn bay ra chính là ảnh thu nhỏ của bốn nguyên vị diện. Đây là nguyên vị diện hắn mới sáng tạo ra cần cải tiến một phen, mới có thể phục sinh sinh linh lúc đầu. Tâm thần khẽ động trong nguyên vị diện xuất hiện vô số sao trời, phi đảo, đại lục. Đầu tiên là nguyên vị diện thứ nhất, dựa theo bộ dáng trong trí nhớ của Vĩnh Hằng như một tiến hành sáng tạo, ngay sau đó vô số sinh linh xuất hiện, tất cả đều duy trì lấy cảnh tượng một giây trước khi nguyên vị diện hủy diệt. Hết thảy đều ở vào trong đứng im. Kế tiếp là nguyên vị diện thứ hai. Sáng tạo phân bố giống như nguyên vị diện thứ nhất, quá trình này dính đến chi tiết vô cùng to lớn, cho dù là ý thức của siêu thoát thần nguyên cũng gánh không được. Nhưng đối với Tần Quân bây giờ mà nói, rất là nhẹ nhõm. Nguyên vị diện thứ hai khôi phục lại là nguyên vị diện thứ ba. Thẳng đến nguyên vị diện thứ tư khôi phục dựa theo tính toán, Hồng Mông mới qua 10 năm. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ Tần Quân cường đại cỡ nào, vạn sinh sáng tạo công không tầm thường đến cỡ nào. Nhìn bốn nguyên vị diện ở trước mắt Tần Quân mỉm cười. Thật tình không biết, ở phía sau hắn, trong bóng tối xa xôi lơ lửng một bóng người, người mặc áo bào đen, làn da trắng bệch trong đôi mắt chỉ có tròng trắng, không có con ngươi, xâm nhiên kinh khủng, lạnh lùng nhìn Tần Quân, như ác mộng đang nhìn trộm quang minh. Tần Quân phất tay, thả bốn nguyên vị diện đến vị trí cũ. Ở giữa nguyên vị diện quấn quanh lấy nguyên cảnh, cúi đầu nhìn xuống, giống như mê cung, rắc rối phức tạp. Tăng thêm Hồng Mông, hết thảy có 11 nguyên vị diện, ở chung quanh bọn chúng, còn có không ít lạc ấn của nguyên vị diện, nhưng đều đã hủy diệt như vỏ trứng vỡ vụn. Chậm chính là thiên đế thay Vĩnh Hằng như một chuộc tội, khôi phục bốn nguyên vị diện nguyên bản bị phá hư, bao quát toàn bộ sinh linh bên trong. Tần Quân mở miệng nói, thanh âm vang vọng 7 nguyên vị diện khác. Dẫn tới từng nguyên vị diện vỡ tổ. Lười nhác so đo với phản ứng của chúng sinh, Tần Quân nâng tay phải lên, búng tay một cái. Ngay sau đó trong bốn cái nguyên vị diện, hết thảy quy tắc bắt đầu vận hành, ý thức của chúng sinh trong nháy mắt thức tỉnh, bọn hắn kinh ngạc nhìn chung quanh. À, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra, ta quên cái gì nhỉ? Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng như một quấy phá? Vĩnh Hằng như một muốn hủy diệt nguyên vị diện, ta làm sao có loại cảm giác đại mộng mới tỉnh? Trong bốn nguyên vị diện, toàn bộ sinh linh đều đang nghi ngờ. Trong mắt Tần Quân lóe lên một chút ánh sáng, để chúng sinh hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn đạt được những ký ức này, đều khó có thể tin. Bọn hắn chết qua một lần, kinh ngạc qua đi chính là cảm kích, giờ khắc này thiên đế trở thành chúa cứu thế của bốn nguyên vị diện, tín ngưỡng cao nhất. Nhìn qua hết thảy, khóe miệng Tần Quân lộ ra ý cười. Đây chính là mị lực của sáng tạo. Lúc này, bóng người kinh khủng kia đã đi tới sau lưng Tần Quân, cách xa không đến một mét, đôi mắt trắng bệch nhìn Tần Quân. Ánh mắt của hắn vô cùng trống rỗng đến đủ để cho sáng tạo thần cũng vì đó sợ hãi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, móng tay dài như lợi chảo, đầu ngón tay lóe ra hàn mang, muốn đánh tới Tần Quân. Gạch nối, góc truyện audio.com, ký chủ cẩn thận sau lưng. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tần Quân cả kinh, ánh mắt ngưng tụ, chớp mắt rời đi ra ngoài vạn dặm. Định thần nhìn lại, vị trí nguyên lai của hắn không có bóng người khác. Cẩn thận cái gì, Tần Quân ở trong lòng hỏi, chau mày. Vừa rồi hắn không có phát giác được có cái gì tới gần. Nhưng bây giờ thần thoại hệ thống đã rất cường đại, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Vừa rồi có cái gì muốn tập sát ký chủ, đề nghị ký chủ mau chóng rời đi nơi này. Hệ thống lần nữa nói, thanh âm vậy mà có chút run rẩy. Cách chương.